Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Nam Phong ăn vặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu người khác cha mẹ. Đều mong mỏi con cái có chút thành tựu. Quang Tông Diệu Tổ, Quang Vinh cánh cửa. Nhưng mà nhà họ Trương, Trương Dịch phong thân làm quốc vương. Muốn tiếp cha mẹ đi hưởng phúc, bị bọn họ cự tuyệt. Liều mạng kiếm tiền mua phòng, tiếp bọn họ ở, cũng bị cự tuyệt. Trương Dịch Phong có chút mê mang. Ba thái độ, từ dự liệu kiên quyết, thậm chí liền mẹ cũng đứng ở hắn bên này. Thái Phương Hà nóng nảy bướng bỉnh, hắn còn có thể có chút biện pháp. Cha mẹ nói không, hắn liền hoàn toàn bế tắc. Dịch Phong, ta cảm thấy cha mẹ nói đúng. Nhà chúng ta thật vất vả ra nhân vật lớn. Chúng ta không thể cho ngươi đi thêm loạn. Đổng Ngọc Hoa học qua đại học. Chuyện nhỏ tích cực, đại sự không hồ đồ. Cha làm như vậy, nàng hoàn toàn có thể hiểu. Thậm chí là giúp đỡ. Chị dâu, làm sao ngươi cũng chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong thở thật dài. Hề hề, cũng không phải là đại sự gì. Dù sao cũng trên trái đất, ở nơi nào đều giống nhau. Ngược lại thời điểm muốn đi bay xin, mua tấm vé máy bay sự việc, cũng không nói à, anh hai Trương Dịch Xuân cười ha hả nói. Không như vậy, còn có thể thế nào đâu. Đi bay xin sự việc lúc này bỏ qua, ai cũng không dám nói. Rất sợ chọc giận lão gia tử, một mực trầm mặc ít nói Thái Phương Hà, có chút thán phục với ba trí khôn. Trương Dịch Phong mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Chưa chắc cũng chưa có bị vị này vĩ đại ba ảnh hưởng. Cha mẹ là đứa trẻ vị thứ nhất giáo viên. Những lời này, một chút đều không sai. Chẳng qua là, Thái Phương Hà kỳ quái chính là, cha chất phác phúc hậu, cơ chí kiên nghị. Hết lần này tới lần khác Trương Dịch Phong cái này tên khốn kiếp xấu hết mảnh vụn đâu. Cái vấn đề này, Thái Phương Hà suy nghĩ rất lâu đều không suy nghĩ ra. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, nàng đã không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì là hai người quan hệ, cha mẹ đã sớm đem nàng làm cô con dâu. Cho nên nàng cùng Giang Thanh Yến đối đãi giống vậy. Một gian phòng, một cái giường, yêu có ngủ hay không? Trương Dịch Phong tên khốn kiếp này, thật sớm ôm con gái nằm ở trên giường. Thái Phương Hà đứng ở trong phòng. Lưu lại cũng không phải, rời đi cũng không phải, cũng không biết nên làm cái gì, ngớ ra làm gì, đi lên à, ngươi không lạnh sao, ngươi ngủ trên sàn nhà, yêu ngủ không tỉnh, ngủ trên sàn nhà, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, trời lạnh như thế này, coi như là người tiến hóa cấp 6 cũng không gánh nổi. Hụ hụ hụ, người tiến hóa dường như không sợ lạnh. Sợ lạnh chẳng qua là Trương Dịch Phong không biết xấu hổ mượn cớ. Thái Phương Hà sắc mặt biến đổi không chừng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nàng rất muốn tông cửa xông ra. Lái xe hồi huyện Dương Lâm. Nhưng mà chìa khóa xe ở Trương Dịch Phong trong tay. Ngủ ghế salon cũng không được đi. Nếu như bị Trương Dịch Phong cha mẹ thấy, khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Suy đi nghĩ lại, Thái Phương Hà cắn chặt hàm răng. Để nguyên quần áo nằm ở trên giường. Ngay tại lúc này, đôi cánh tay nắm ở nàng eo. Nàng thân thể mềm mại, ngay tức thì lách nhập như lửa trong ngực. Đừng động, cẩn thận đem Vũ ra đánh thức. Nghe được câu này, muốn nhúc nhích Thái Phương Hà. Nhất thời đàng hoàng, nàng liếc mắt thấy được bé Vũ ra đang ngọt ngào ngủ. Tay nhỏ bé chứa ở trong miệng, đặc biệt đáng yêu. Trương Dịch Phong, người đã ngủ chưa? Ngủ, Thái Phương Hà hận ngứa răng. Ngủ ngươi còn nói mà nói. Mở mắt nói mò, ta nóng. Chấm ngoặc kép, cởi quần áo liền không nóng. Trương Dịch Phong ra một chủ ý tồi. Ăn mặc áo lông ngủ, không nóng mới có quỷ. Cởi, y dài, phục, chấm ngoặc kép. Thái Phương Hà bị hắn đề nghị sợ ngây người. Muốn tới muốn đi, tựa hồ trừ cái này sao làm. Không có biện pháp nào khác. Thái Phương Hà lần nữa khẽ cắn răng, ở trong bóng tối đem áo lông cởi xuống. Trương Dịch Phong sợ nàng lạnh, lại đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thái Phương Hà thân thể mềm mại cứng ngắc, trong lòng mắng, mắng không biết thế nào liền ngủ. Ngày thứ hai, ôm nhau ngủ hai người, bị đứa nhỏ tiếng khóc đánh thức, bé gái tè ra giường. Thật là đúng dịp là, tiểu Trương Dịch Phong cả người. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, chỉ có thể bò dậy, cho đứa nhỏ đổi tã, cho nàng nóng sữa bột. Thật may ở thế giới hoang phế, chiếu cố Lưu Hiểu Hào thời điểm học qua, nếu không thật muốn luống cuống. Thời gian còn sớm, bên ngoài lạnh lẽo, người nằm ngủ một lát, Vũ Gia Ta tới dẫn, thấy Thái Phương Hà muốn đứng lên, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói, sau đó ôm Tinh Lực Thịnh Vượng đứa nhỏ, cùng đi ra khỏi gian phòng. Trong phòng, Thái Phương Hà nghe nhàn nhạt tiếng cười đùa, nhắm mắt lại, khóe miệng vi kiều, lại ngủ một cái hồi lung giác. Buổi trưa, ăn cơm trưa, Trương Dịch Phong cùng Thái Phương Hà trở lại huyện Dương Lâm. Ở cuối cùng ở lại Hoa Hạ mấy ngày, hắn cần đem huyện Dương Lâm sự việc hoàn toàn xử lý thỏa đáng. Từ Thái Phương Hà biệt thự về nhà, lại đụng phải hồi lâu không thấy Thái Mặc Nùng. Nàng vẫn là màu đen đồ làm việc thêm mắt kiếng gọng đen mặc trang phục. So với trước, nàng tựa hồ tiêu giảm rất nhiều. Gò má gầy nhom, hình tiêu cốt gầy, thật giống như một trận gió, cũng có thể đem nàng thổi ngã. Mặc Nùng, người phải chú ý thân thể à, Trương Dịch Phong một câu nói hoàn. Thái Mặc Nùng lại khóc, xoay người vọt vào trong nhà, dầm một tiếng đóng cửa phòng, ngưng mắt nhìn đóng kín cửa. Trương Dịch Phong thật lâu chưa có trở về thần, ở căn hộ chung cư lưu lại chốc lát. Trương Dịch Phong cho Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà gọi điện thoại, nói là trở lại Vương quốc Bai xin xử lý công việc. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà cũng biết sự việc quan hệ trọng đại, liền dặn dò hắn chú ý an toàn. Chúng ta chờ ngươi trở lại, làm xong hết thảy các thứ này. Trương Dịch Phong tìm được Bành Vũ Minh, đem hắn thu mua gạo cùng với gần đây tích trữ rau, toàn bộ dẫn tới thế giới hoang phế, tổng kết chục nghìn tấn. Mà Bành Vũ Minh những thứ này tác chiến người máy, cũng bị Trương Dịch Phong ủy thác trách nhiệm nặng nề, phân tán bảo vệ hắn người thân. Huyện Dương Lâm nông sản phẩm cung ứng công việc, để cho Thương mại Hoa Hưng phụ trách, trở đến tỉnh Quảng Đông. Sau đó đổi đường Bai Xin, ở giữa quá trình phức tạp chút, chi phí ngẩng cao chút, cũng là sự việc không có biện pháp. Hắn thân phận định trước không thể nào thường xuyên xuất hiện ở TQ. Trừ cái này ra, Trương Dịch Phong còn từ Trương Thị tiệm cơm điều đi một nhóm đầu bếp người máy, mang tới thế giới hoang phế, khai trương căn cứ thành phố Nam Lý thứ một cái quán ăn, Nam Phong ăn vặt. Từ cơ giáp chiến thần xuất hiện, Tinh Hạch đã trở thành phế đất hàng khan hiếm. Dù là Trương Dịch Phong lập ra lính đánh thuê chế độ mò tiền, Tinh Hạch cũng không đủ. Cho nên, Trương Dịch Phong quyết định từ những phương diện khác kiếm lấy Tinh Hạch. Thức ăn, cái này cám dỗ hẳn rất lớn đi. Nam Phong ăn vặt, ở vào người tiến hóa trường học đối diện, là do 6-7 ở giữa cửa hàng cải tạo thành. Diện tích rất lớn, có thể thả 5-60 cái bàn, đầy ngập khách 500 người. Có thể thỏa mãn căn cứ thành phố Nam Lý nhu cầu. Dĩ nhiên, biết tính sổ người có thể sẽ có nghi nghĩa. Căn cứ thành phố 200.000 người, một quán ăn nhỏ làm sao đủ. Nhưng nếu là người biết rõ Nam Phong ăn vặt thức ăn giá cả, người cũng biết tại sao đủ rồi. Một tô mì, một chén nhị tơ, một chén sữa đậu nành, ba cái bánh tiêu, một chén cơm, giá cả một bạch tinh, một cái bánh bao 5 tinh xám. Gọi thức ăn giá cả khác coi là có chuyên môn thực đơn, tiện nghi nhất đều là 8 tinh xám trở lên. Phải biết trước kia 1 kg gạo giá cả cũng mới 1 bạch tinh. Ngắn ngủi mấy ngày, gạo giá đơn vị đã tăng đến 1 hắc tinh, dòng giã lật 10 lần. Hơn nữa Trương Dịch Phong còn mất trí sát ra quán ăn thức ăn giá cả theo gạo giá đơn vị chập chờn. Cáo thị, đem hắn tham lam mặt mũi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.